Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 làm bộ không quen biết. Triệu Mẫn Hoa tựa hồ không nhìn thấy Viên Thừa Ân, Viên Thư Duật trên mặt không cao hứng, đón lấy nói rằng, Tiểu Hằng bạn gái người nhà nếu như biết, Tiểu Hằng nhị thúc là nông dân, Tiểu Hằng tam thúc là mở tiệm tạp hóa, nhất định sẽ xem thường Tiểu Hằng. Tám một tiếng chung v kép 3 v kép y v kép 3 8 y 1 y z v kép com có thể hôn sự này liền thất bại. Tiểu Hằng bạn gái người nhà có thể đều là ở ban ngành chính phủ công tác, chức vị còn đều không thấp, là chúng ta trèo cao. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối không cho phép những người khác đến phá hoại hôn sự này. Nghe xong Triệu Mẫn Hoa, Viên Tri Ân lạnh lùng nói rằng, có thể, chúng ta coi như làm không quen biết các ngươi khỏe. Nếu như Viên Thừa Nhân thật muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cũng có thể. Triệu Mẫn Hoa nhếch môi ra nở nụ cười. Ba, ngươi nói gì vậy đây? Thừa Nhân làm sao sẽ phải cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đây? Lão già này trong tay chỉ ít, còn có 5 vạn nguyên. Coi như là đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cũng phải đem cái kia 5 vạn nguyên bắt được tay lại nói. Triệu Mẫn Hoa nghĩ đến, có điều, nếu có thể cùng cái kia 2 cái vô dụng đệ đệ hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ là tốt rồi. Một chân đất đi bùn, một người làm ăn nhỏ, sao nhóm nói đều mất mặt, coi như là kiếm lời một chút tiền. Nông dân vẫn là nông dân, làm sao cũng đi không xong trên người bùn mùi tanh. Người làm ăn nhỏ vẫn là người làm ăn nhỏ, làm sao cũng đi không xong trên người mùi hôi tiền. Nhớ tới đến Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Triệu Mẫn Hoa lông mày liền cau lên đến. Viên Tri Ân thật sự có chút đau lòng. Nuôi lớn như vậy nhi tử, hoàn toàn bị nữ nhân này cho làm mơ hồ. Không coi trọng chính hắn một ông lão, không coi trọng chính mình bạn già cũng được. Thậm chí ngay cả tình huynh đệ đều không nói. Còn có Tiểu Hằng, cũng là bị nuôi sai lệch. Đối với mình nhị thúc, tam thúc, một điểm nên có lễ phép đều không có, một điểm nên có tình thân đều không có. Lúc trước nhưng là nói xong rồi cho mình dưỡng lão, mình mới lấy ra 2 vạn khối cho hắn mua xe. Mấy ngày trước, lại từ chính mình nơi này đem Thừa Đức trả về đến 3 vạn khối lấy đi. Bảo là muốn cho nhà gái lễ hỏi. Chính là như vậy, đều uy không quen a. Viên Tri Ân hiện tại đúng là hối hận rồi. Ở đại trên người con trai đưa vào như vậy tinh lực, thời gian, cảm tình, tiền tài, kết quả, chiếm được kết cục như vậy, dĩ nhiên toàn gia đều bị người ghét bỏ. Tuy rằng Viên Thừa Nhân không ở nơi này, thế nhưng Viên Tri Ân biết, coi như là Viên Thừa Nhân ở đây, cũng sẽ không phản bác nữ nhân này, khẳng định là gật đầu nghe theo, hoặc là chỉ giữ trầm mặc. Vào lúc này Viên Tri Ân sớm không có rời nhà thời điểm khí phách gió. Viên Tri Ân uống cực phẩm nước linh tiền sau đó, trên người mấy chục năm vết thương cũ được rồi. Hơn nữa còn càng gần hơn một bước, đặt chân hậu thiên 6 tầng cảnh giới. Lại cùng lúc nhỏ bạn tốt ngẫu nhiên chạm mặt, còn có liên hệ. Viên Tri Ân mấy ngày nay tâm tình khoan khoái cực kỳ. Thậm chí, hắn cảm thấy cả đời này đều không có mấy ngày nay trải qua tốt như vậy. Ai nghĩ đến, ngày hôm nay ở trấn trên tình cờ gặp con lớn nhất một nhà. Huyên náo như vậy không vui. Càng sốt ruột chính là, ăn cơm lại đụng với cái này mang hỏng rồi con trai của chính mình. Mang sai lệch cháu mình nữ nhân. Còn bị khinh bỉ, Viên Tri Ân không có rời nhà thời điểm khí phách gió. Xem ra vác đều lọm khọm như vậy mấy phần, sắc mặt cũng là trắng bệch, thậm chí, tay chân đều có chút lạnh. Viên Tri Ân nản lòng thoái chí, cũng không muốn cùng cái này Triệu Mẫn Hoa nữ nhân này cãi vã. Xoay người liền chuẩn bị lúc đi, đột nhiên cảm thấy một con tay ấm áp, kéo tay của chính mình. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ông nội, chúng ta không thể đổi biến hắn tư tưởng của người ta. Thế nhưng chúng ta có thể không để ý tới những tổn thương này chúng ta tư tưởng. Nhìn thấy cái này, Tôn Nhi trên mặt mỉm cười. Viên Tri Ân đột nhiên cảm thấy nội tâm ấm áp. cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Người nói đúng, được, chúng ta đi. Vừa lúc đó, một nam tử hơn 40 tuổi đến gần Triệu Mẫn Hoa. Viên Thư Hằng, vừa nãy hai người kia là ai? Triệu Mẫn Hoa trên mặt chất đầy nụ cười. Vương khoa trưởng, ngài cũng đi ra, vừa nãy hai người kia, chúng ta cũng không nhận ra. Một đôi ông cháu hai, dường như lạc đường, hỏi chúng ta số 15 phòng khách đi như thế nào. Triệu Mẫn Hoa âm thanh rất lớn, truyền vào đi ra ngoài không có hai bước Viên Tri Ân. Viên Thư Duật trong tai, ông cháu hai đối diện một chút, trong đôi mắt đều không có khổ sở, một mảnh hờ hững. Trở lại phòng khách, Kiều Hàn Hải đã điểm được rồi món ăn. Kiều Hàn Hải, Viên Tri Ân tuổi lại hơi lớn, đều không thế nào uống rượu. Hạ Vấn Phàm, Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong đều phải lái xe, cũng không thể uống rượu. Viên Thư Minh, Viên Thư Duật, Viên Thư Bình, những người trẻ tuổi này còn quá nhỏ, cũng không thể uống rượu. Cuối cùng uống rượu chỉ có Kiều Bố Phong, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công. Coi như là như vậy, Kiều Hàn Hải hay là muốn một bình 825 Mao Đài. Kiều Hàn Hải cũng là hết sức cao hứng, tìm tới tìm mấy chục năm người, thân thể của chính mình cũng được rồi. Quả thực là song hỷ lâm môn, Kiều Hàn Hải đã rất lâu không có cao như vậy hưng. Rất nhanh, món ăn liền 6 lục tục tục tới, mọi người cũng là bắt đầu ăn. Kiều Hàn Hải, Viên Tri Ân vừa ăn vừa nói chuyện. Tự hồ có nói không hết. Lý Thịnh Diệu mang theo mỉm cười nhìn này hai anh em. Có vài thứ không phải thời gian có thể thay đổi. Tỉ như hai người này trong lúc đó tình nghĩa. Hà Thanh Phong chính uống một hớp thang, đột nhiên rác điện thoại di động của chính mình vang lên. Hà Thanh Phong vừa nhìn số, nắm điện thoại di động liền đi ra phòng khách. Tìm tới. Được, các ngươi nhìn kỹ, bắt lấy sự tình không vội vã. Ta tự nhiên sẽ mời đến cảnh sát chúng ta bộ ngành khách khanh tới làm. Tốt, tốt, liền như vậy, ta cơm nước xong liền trở về. Đến thời điểm chúng ta lại thương lượng. Hà Thanh Phong cúp điện thoại, đột nhiên nghe đến phía sau truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh. Vâng, Hà Cục trưởng sao? Hà Thanh Phong quay đầu lại. Là ta, ngươi là... Nam tử trên mặt toát ra kinh hỉ. Thình lình chính là mới vừa rồi cùng Triệu Mẫn Hoa nói chuyện nam tử hơn 40 tuổi. Ta ở chính quyền thành phố phụ trách thị chính phương tiện bộ ngành công tác. Gọi Vương Hoài Viễn, là khoa trưởng, ngài không nhớ rõ ta sao? Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút. Hả, Vương khoa trưởng, người được, người tốt, kỳ thực Hà Thanh Phong vẫn là không nhớ ra được cái này Vương Hoài Viễn là ai. Thế nhưng tổng không tốt không cho người ta mặt mũi. Vì lẽ đó, làm bộ nhớ tới đến dáng vẻ. Hà Cục trưởng, ngài là ở số 8 phòng khách. Vương Hoài Viễn hỏi, Hà Thanh Phong gật gật đầu. Đúng, còn có Khổng trưởng phòng cùng Kiều lão toàn gia. Chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nghĩ vừa nãy điện thoại. Thuận miệng liền đem cùng Khổng Kiến Thiết, Kiều Hàn Hải một nhà đồng thời chuyện ăn cơm nói ra. Nói xong. Hắn liền hối hận rồi. Vương Hoài Viễn nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Khổng trưởng phòng hắn tự nhiên biết nói chính là Khổng Kiến Thiết. Hà Thanh Phong nói Kiều lão, hắn bắt đầu trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng, qua vài giây cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Trừ 5 năm trước về hưu vị kia tỉnh trên người đứng đầu, không có ai có tư cách nhường Hà Thanh Phong gọi Kiều già rồi. Vẫn là toàn gia. Cái kia Kiều lão, cái kia làm bí thư thị ủy nhi tử. Kiều Bố Phong, Kiều bí thư khẳng định cũng là ở. Vương Hoài Viễn cảm giác mình ngày hôm nay khẳng định gặp may. Không đến ăn một bữa cơm, gặp gỡ con gái bạn trai người nhà, liền đụng tới nhiều như vậy đại nhân vật ở chính mình sát vách phòng khách ăn cơm. Thực sự là may mắn a. Vương Hoài Viễn âm thanh đều có chút run rẩy. Ta ngay ở số 7 phòng khách, ngay ở Hà Cục trưởng, Khổng trưởng phòng, Kiều lão phòng khách sát vách. Hà Thanh Phong hờ hững gật gật đầu. Ta nên về rồi, người bận bịu, nói. Hà Thanh Phong mở ra số 8 cửa bao xương đi vào. Vừa lúc đó, Triệu Mẫn Hoa đi ra. Vương khoa trưởng, Làm sao còn không đi vào? Gọi điện thoại đánh thời gian dài như vậy. Lập tức, Triệu Mẫn Hoa hiện Vương Hoài Viễn sắc có mấy phần hưng phấn. Thậm chí nét mặt hưng phấn đều có chút cứng ngắc. Vương Khoa trưởng, ngài làm sao? Thị cục cảnh sát cục trưởng Hà cục trưởng, tỉnh sở cảnh sát trưởng phòng Khổng trưởng phòng, còn có bí thư thị ủy Kiều bí thư. 5 năm trước lui ra đến trong tỉnh người đứng đầu Kiều lão. Ngay ở chúng ta sát vách số 8 phòng khách ăn cơm. Người nói, chúng ta có muốn hay không đi chào hỏi? Kính chén rượu, Vương Hoài Viễn dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Triệu Mẫn Hoa vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên. Muốn đi, đương nhiên muốn đi. Trong ngày thường nhưng là rất khó tình cờ gặp những đại nhân vật này. Nếu như Tiểu Hằng, hoặc là Hiểu Hiểu có thể vào những đại nhân vật này mắt. Vậy bọn họ sau đó muốn thăng chức, muốn đi vào chính phủ trọng yếu bộ ngành công tác, bắt vào tay, Vương Hoài Viễn vẫn còn có chút do dự. Nhưng là, như vậy tùy tiện quấy rối, không sẽ khiến cho những này những người lãnh đạo phản cảm sao? Triệu Mẫn Hoa liền bận bịu nói rằng, chính là kính chén rượu. Nếu như những người lãnh đạo không cao hứng, chúng ta lập tức lui ra ngoài. Nếu như những người lãnh đạo không ghét, chúng ta liền lưu dài một chút thời gian, cùng lãnh đạo trò chuyện. Hơn nữa, ta xem, những người khác liền không đi. Liền ngươi, ta, Tiểu Hằng, Hiểu Hiểu đi, Vương Khoa trưởng, ngài chờ một chút, ta lập tức đi gọi Tiểu Hằng cùng Hiểu Hiểu. Nói Triệu Mẫn Hoa đi vào phòng khách, sau đó gọi ra Viên Thư Hằng, Vương Hiểu Hiểu, hai người còn có chút mê man, không biết Triệu Mẫn Hoa gọi bọn họ chuyện gì. Đợi đến nghe xong Vương Hoài Viễn nói rồi số 8 phòng khách sự tình, hai người trên mặt cũng đều toát ra vẻ mặt vui mừng. Vương Hiểu Hiểu cùng Viên Thư Hoàn tuy rằng không ở một cái phòng, thế nhưng cũng tính được là ở một cái bộ ngành công tác. Bọn họ là phụ trách thị chính phương tiện bộ ngành. Trong ngày thường, rất ít có thể nhìn thấy những kia thực quyền lãnh đạo. Vì lẽ đó, hai người nghe nói chuyện này cũng đều thập phần hưng phấn. 4 người thỏa thuận, liền quyết định tiến vào số 8 phòng khách. Đi tới số 8 cửa bao xương, đều ánh mắt nóng rực nhìn số 8 cửa bao xương. Sau đó nhìn về phía Vương Hoài Viễn. Vương Hoài Viễn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa bao xương. Sau đó bên trong lòng thấp thỏm, nhìn cửa bao xương, chỉ lo mở cửa sau lộ ra một tấm nổi giận đùng đùng mặt. Phải biết, trong những người này, bao quát Hà Thanh Phong ở, tất cả mọi người hắn đều chỉ là xa xa từng thấy, mà chưa từng nói qua thoại, từng qua lại. Mọi người đang dùng cơm, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Cái này tiếng gõ cửa nên không phải người phục vụ, bởi vì mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một, mang theo vài phần bất an, khiến người ta cảm thấy có mấy phần không thoải mái. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Bình chỗ ngồi cách cửa phòng khách là gần nhất. Viên Thư Bình lẫm lẫm liệt liệt, không một chút nào để ý tới tiếng gõ cửa, tiếp tục ở nơi đó dùng bữa. Viên Thư Kỳ nhìn một chút, đứng dựng đứng lên, đi tới mở ra cửa bao xương. Vừa mở ra cửa bao xương, liền nhìn thấy một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười. Cái này tự nhiên chính là Vương Hoài Viễn. Viên Thư Kỳ đang muốn hỏi tìm ai, hoặc là có chuyện gì, liền nghe đến một sắc nhọn âm thanh. Tại sao là ngươi? Nói, Viên Thư Kỳ liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó mình bị đẩy ra, một bóng người xông vào phòng khách. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.